Cha công, cách ta xa một chút. Chương 156, phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156, phòng bị, editor, mèo. Đúng lúc đó, trong tập đoàn Lâm Thị, một số giám đốc điều hành cấp cao đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp cho đợt mở rộng ra nước ngoài tiếp theo của Lâm Thị. Ban đầu, cuộc họp này được tổ chức vào buổi chiều, nhưng Lâm Tích Lạc đột nhiên nhận được điện thoại của một tập đoàn khác hợp tác với Lâm Thị. Bên kia nói rằng có một việc rất gấp cần giải quyết vào buổi chiều và yêu cầu họ điều chỉnh cuộc họp sang thời điểm này. Khi Lâm Tích Lạc nhận được điện thoại, hắn vẫn đang trên đường từ sân bay trở về. Sân bay cách Lâm Thị gần 1 tiếng rưỡi, vì vậy hắn có lẽ không về kịp, chỉ có thể gọi điện thoại cho Lý Tư Phàm, yêu cầu anh ta thu xếp trước. Cuộc họp sẽ được tổ chức sau 1 giờ nữa, mà hắn cũng cố gắng quay lại trong vòng 1 giờ với tốc độ nhanh nhất để có thể bắt kịp cuộc họp. Chỉ là trời không chiều lòng người. Lâm Tích Lạc trên đường trở về thì kẹt xe kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Thấy thời gian từng phút trôi qua, nhưng chiếc xe phía trước không có dấu hiệu di chuyển. Lâm Tích Lạc chỉ có thể thông báo cho Lý Tư Phàm bảo bọn họ họp trước. Một số giám đốc điều hành cấp cao và những người được phái đến từ tập đoàn mà họ hợp tác đang ngồi trong phòng họp. Hai bên đang tranh cãi về chi tiết của một số dự án và Lâm Tích Lạc lại không có ở đây. Vì vậy cuộc họp đột nhiên đi vào bế tắc. Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Các vị, bây giờ nếu cả hai chúng ta đều giữ vững lập trường và không chịu nhượng bộ nhau thì cũng chẳng có lợi gì. Hơn nữa, Tổng Giám đốc vẫn đang trên đường trở về Lâm Thị. Nếu như ngài ấy biết dưới tình huống mình không có ở đây, người của Lâm Thị không thể vì đại cục xem xét toàn bộ hạng mục hợp tác. Ngài ấy nhất định sẽ rất thất vọng. Vì vậy, nếu tất cả mọi người lùi lại một bước, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc đàm phán hoàn hảo. Mấy người tham dự hội nghị nhìn thấy người tới, nghe đối phương nói xong, biểu tình trên mặt lập tức hòa hoãn không ít. Giám đốc phụ trách đứng đầu Lâm Thị gật đầu. Đúng vậy, phu nhân nói đúng. Đại diện của bên kia cũng hòa giải. Bà Lâm nói rất đúng. Sự hợp tác của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu. Tuyệt đối không thể vì những chi tiết này mà làm tổn thương hòa khí của cả hai bên. Vì mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của đôi bên. Vậy tôi tin rằng mọi người nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Xin hãy tiếp tục nói chuyện. Tôi xin lỗi. An Lệ Na đóng cửa phòng họp lại, thấy Lý Tư Phàm đang đi về phía mình, lập tức đi tới. Lý Tư Phàm nhìn thấy An Lệ Na xuất hiện, cảnh giác hỏi, phu nhân, có việc gì không? An Lệ Na sốt sắng hỏi, Tiểu Phàm, cậu có biết Tổng Giám đốc đi đâu không? Bên trong có cuộc họp khẩn cấp, nhưng anh ấy không có ở đó. Tôi đã gọi vài cuộc điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào kết nối được. Lý Tư Phàm giả vờ an ủi. Phu nhân, cô không cần lo lắng. Tổng Giám đốc có việc phải ra ngoài một chuyến. Bây giờ đang trên đường trở về rồi. An Lệ Na khẽ lắc đầu, lo lắng nói, thế nhưng, vào thời khắc trọng yếu như vậy, anh ấy lại không có ở đây. Cậu nói xem, anh ấy rốt cuộc có chuyện gì trọng yếu mà có thể buông Lâm Thị xuống? Tôi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Lâm Thị. Sẽ không, Tổng Giám đốc đương nhiên sẽ lấy lợi ích của Lâm Thị làm đầu. Ngài ấy chỉ là trùng hợp có việc phải đi ra ngoài. Tôi nghĩ, ngài ấy sắp về rồi. Cô có thể yên tâm. Lý Tư Phàm thản nhiên nói. Xin lỗi phu nhân, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Được rồi, cậu đi đi. An Lệ Hoa gật đầu. Đợi sau khi Lý Tư Phàm rời đi, gương mặt xinh đẹp dần dần nguội lạnh. Lâm Tích Lạc, vào thời điểm quan trọng như vậy, sao anh lại không có ở đây? Xét theo lời nói lấp lửng của Lý Tư Phàm, chuyện này chắc chắn không liên quan đến Lâm Thị. Như vậy, rốt cuộc là chuyện trọng yếu gì lại khiến anh phân tâm nhỉ? Bước nhanh về phòng làm việc, An Lệ Na nhấc điện thoại di động lên. Là tôi, giúp tôi điều tra xem hôm nay Lâm Tích Lạc đi đâu. Sau khi tra xong lập tức báo cáo với tôi. Vâng, Lâm Tích Lạc dựa vào ghế ngồi trên xe, nhìn đoàn xe đang từ từ vặn vẹo trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Mượn tiền bạc và quyền lực của người phụ nữ này quá mạnh. Mặc dù hiện tại đã nắm vững tập đoàn An Viễn trong tay, nhưng hắn càng ngày càng già đi, có một số việc khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Hơn nữa con riêng của hắn của quá nhỏ, để cho con trai nắm quyền hành không ổn. Huống hồ, từ các loại tin tức mình nhận được, An Lệ Na xác thực đã lợi dụng quyền lực trong tay cùng các loại thủ đoạn để thâm nhập vào nội bộ tập đoàn An Viễn. Đánh giá về thành tích và cách làm việc trong 2 năm qua, trong vòng 3 năm, người phụ nữ này sẽ thế chỗ của An Viễn và trở thành bà chủ thực sự đứng phía sau của tập đoàn An Viễn. Chẳng qua, thời gian mình cho cô ta chỉ có 3 năm. Bây giờ 2 năm đã qua. Nếu cô ta muốn trong vòng 1 năm nữa đem tập đoàn An Viễn nắm trong tay, độ khó cực cao. Đến lúc đó, một khi An Lệ Na không thể đạt được mục đích của mình, người phụ nữ bị tiền bạc và quyền lực làm cho lóa mắt này nhất định sẽ làm những chuyện điên rồ mà chính mình cũng không thể tưởng tượng được. Cũng may bây giờ Tô Chính Lượng không ở bên cạnh mình. Cho dù cô ta có móc rỗng tâm tư muốn tìm được nhược điểm của mình, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến trên người Tô Chính Lượng. Tuy vậy, mình vẫn phải phái người theo dõi nhất cử nhất động của người đàn bà này. Vạn nhất một ngày nào đó cô ta làm ra chuyện uy hiếp Lâm Thị hoặc là mình, thì việc chấm dứt nó sẽ thực sự rất khó khăn. Cách chương.